Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 456, Huyết Chiến Quần Thi. Nhúng tay từ trong lư hương nắm lấy một hương cho, lẩm bẩm nói, bụi thượng vô trần, rất là gần mới tồn chữ xuống hương cho, mặt trên còn cắm hương, không cần nói cho ta, nàng thành quỷ sau đó còn phải cho thần dâng hương. Cái này, người tốt nhất vẫn là chính mồm hỏi nàng đi. Ừ, Diệp Thiếu Dương nghe Mã Thanh Âm có kỳ quái. Bỗng nhiên quay đầu, nhất thời hít một hơi lãnh khí. Ngô Lão Thái, gẹp ở một đám cương thi miêu trung gian. Chiều phòng lung la lung lay đi tới. Môi nứt ra, treo một rảo hoạt tà ác mỉm cười. Trong ánh mắt phóng xuất màu xanh biếc u quang. Nguyên lai. Nàng có thể xem thấy mình, thậm chí trước khi liền phát hiện mình, chỉ là muốn đem mình trận ở trong phòng, không đường có thể trốn, mưu mẻo nham hiểm, ngược lại cũng có vài phần chỉ số IQ. Mã buông cái bình, thối lui đến góc nhà một đống vô ích cái bình trung gian. Mặc dù có khẩn trương, nhưng có Diệp Thiếu Dương ở phía trước cản trở, ngược lại cũng không toán quá sợ. Cái này không cần trang phục tôn tử đi, giao tất cả cho ngươi. Bị người bước đến trong phòng, muốn trang phục cũng không giả bộ được. Diệp Thiếu Dương từ trong dây lưng cởi xuống câu hồn tầm, đứng ở cổng tò vò phần dưới, làm tốt đại khai sát giới chuẩn bị. A-ô, theo Ngô Lão Thái nhúng tay chiều Diệp Thiếu Dương ngón tay đến, tất cả miêu cùng nhau xông lên. Nếu như ở trên không khoáng đoạn đường, bên người có mã, Diệp Thiếu Dương còn có thể đánh giá cố kỵ mã, bao nhiêu có không buông ra. Thế nhưng bây giờ vị trí ngược lại hay nhất, không thể làm gì khác hơn là bảo vệ cho cửa. Một con mèo còn không thể nào vào được. Đối với Diệp Thiếu Dương đến, chỉ còn lại có hai chữ, mở sát, câu hồn tầm vung lên, đánh vào cương thi miêu trên người. Đó là thử một tiếng, vắt một khối kế ra thịt, máu đen phún ra ngoài, có chút rơi vào Diệp Thiếu Dương trên mặt của, có chút nhàn nhạt đau đớn. Như vậy mà thôi, bất quá những thứ này miêu tuy là ngu ngốc, thế nhưng Ngô Lão Thái không ngốc, mệnh lệnh chúng nó một bên công kích Diệp Thiếu Dương, một bên nỗ lực đi qua hắn phong tỏa, đi tập kích mã, nhưng mà... Diệp Thiếu Dương đang dùng câu hồn tầm công kích đồng thời. Tay phải cũng niết thành pháp ấn. Không ngừng đánh vào nỗ lực đục nước béo cò cương thi miêu trên người. Đem đánh lại, mã ở bên trong mang theo buồn chán. Liền ôm lấy vô ích cái bình. Đối với này miêu đập tới. Cương thi miêu mặc dù là cương thi. Thế nhưng hình thể hữu hạn. Bị đập chung sau đó cũng sẽ kêu thảm một tiếng. Đầy bụi đất từ dưới đất cút ra ngoài. Mã giác rất mang cảm giác. Không ngừng mang lên cái bình đập xuống. Cái này vô hình chung cũng bang Diệp Thiếu Dương chiếu cố. Cương thi miêu mặc dù tốc độ cực nhanh. Thế nhưng đã bị địa hình có hạn. Ở Ngô Lão Thái ra mệnh lệnh. Chỉ có tiến không có lùi. Đối với Diệp Thiếu Dương triển khai điên cuồng công kích. Nhưng ở câu hồn tâm thần uy hạ. Cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Mã nhìn Diệp Thiếu Dương mỗi lần một roi xuống phía dưới. Là có thể giết chết một con cương thi miêu. Cảm giác vô cùng tùy ý. Dường như cương thi miêu không có bản lãnh gì. Bất quá nghĩ đến sớm chút thời gian một con mèo liền đem Diệp manh dây dưa không có biện pháp chút. Nào, không khỏi lắc đầu cảm khái. Người lấy chồng thực sự không giống với. Pháp sư cùng pháp sư cũng không giống với thiên sư, chính là nghiêu bức. Diệp Thiếu Dương sát cương thi miêu đang hăng say, đột nhiên trong tay câu hồn tầm bị kiềm hãm. Vừa nhìn là Ngô Lão Thái vọt tới trước mặt, một tay nắm câu hồn tầm, nàng tay khô héo bị câu hồn tầm pháp lực thiêu đốt hắc khí ứa ra. Hóa lỏng thành thủy, lại không quan tâm chút nào. Tay kia chiều Diệp Thiếu Dương trước ngực dò tới, giữa hai người còn có chút khoảng cách, Diệp Thiếu Dương cảm giác cái tay này bắt không được bản thân. Cũng không có bất kể nàng. Sự chú ý của hắn càng nhiều hơn ở bởi vì câu hồn tầm bị kéo sau đó. Từ phía dưới xông vào trong nhà này cương thi miêu trên người. Quả quyết buông ra câu hồn tầm, rút ra thái ất phất trần, dùng miệng ngậm trần vĩ, liếm một cái, sau đó móng tay bắn ra chu sa. Phất trần cuốn một cái, chiều bên người này cương thi miêu đánh ra. Hoàn thành cái này một hệ liệt động tác, Diệp Thiếu Dương chỉ dùng 3 giây đồng hồ không đến. Thái ất bay trên trời độ, phất trần liếc thiên trần, cấp cấp như luật lệnh. Cánh tay run lên, thái ất phất trần trần vĩ triển khai, giống như một chương cây dù to, đem gian phòng bao lại. Vạn đạo kim quang, từ trần vĩ trung phi ra, đánh về phía này xông qua phong tỏa cương thi miêu. Trong lúc nhất thời, tiếng hét thảm nổi lên bốn phía. Tất cả bị kim quang thứ đến cương thi miêu, đều bị xuyên thủng thân thể. Tại chỗ ngã lăn, Diệp Thiếu Dương tay phải dùng phất trần phản kích đàn miêu. Tay trái cũng không còn nhàn rỗi. Hai ngón tay hướng lên trời, kết xuất thủ ấn, đánh về phía Ngô Lão Thái ngực. Đối với Ngô Lão Thái chiều bản thân bắt tới tay trái, Diệp Thiếu Dương cảm giác không biết bắt được bản thân. Tưởng hư chiêu, nhìn cũng không nhìn, nhưng mà, ngay thủ ấn đánh vào Ngô Lão Thái trước ngực trong nháy mắt. Chỉ nghe thấy, răng rắc, một tiếng, Ngô Lão Thái cánh tay của nứt ra, xương cốt đột nhiên đưa dài vài phần, nguyên bản không với tới Diệp Thiếu Dương cái tay kia, ở tăng vọt sau đó, trong nháy mắt cắm vào lồng ngực của hắn, dùng sức khu chặt. Diệp Thiếu Dương đau đến cả người run lên, hóa ngón tay là trường, một trường vỗ trung Ngô Lão Thái cánh tay của, trong nháy mắt chặt đứt, không thèm quan tâm con kia còn sáp ở bộ ngực mình tay khô. Ăn miếng trả miếng, tay trái cũng cầm thành hư chảo, bất quá bắt không là ngực đối phương, mà là khu ở cổ, diệt hồn khóa phách, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Ngón tay hóa hình, đẩy lôi kéo, dưới vào cương khí. A, Ngô Lão Thái cả người kịch liệt co rúm, vẫn còn không buông tha. Cả người thi khí bộc phát ra, miệng dùng sức mở, khóe miệng xé rách, mở thành một cái khoa trương góc độ. Một hơi răng nanh, hướng Diệp Thiếu Dương đầu vai gặm xuống tới. Diệp Thiếu Dương cơ thể hơi một bên, đầu vai va chạm. Ở Ngô Lão Thái trên càm, miệng khép lại trong nháy mắt, lưỡng trương linh phù, giao nhau dán tại trên mặt của nàng, che lại miệng. Diệp Thiếu Dương đem thái ất phất trần điêu ở trong miệng, dành ra tay phải, từ phía sau ôm Ngô Lão Thái tác dụng chậm, từ đầu đi xuống, một đường gõ đánh các đốt ngón tay, tuy là khí tức trên người nàng bị ngăn chặn, thế nhưng một khi giao thủ, Diệp Thiếu Dương lập tức đoán được, Ngô Lão Thái là một quỷ thi, hơn nữa tu vi rất thâm, khó có thể đối phó, sở dĩ Diệp Thiếu Dương quyết định trước diệt thi, lại định hồn, trải qua tay trái gõ đánh, Ngô Lão Thái toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy. Diệp Thiếu Dương tay trái kẹp lên một viên đúc mẫu tiền, theo lưỡng miếng linh phù giao nhau, trượt vào trong miệng của nàng. Tay phải từ ngoài miệng nhổ xuống phất trần, dưới vào cương khí, hướng cửa ném một cái, lấy linh lực che lại phòng, miễn cho thừa ra này cương thi miêu đào tẩu, nguy hại hương dân. Sau đó hai tay kết ấn, trong miệng nhắc tới, linh bảo vô lượng quang, hạ trần chu tà hồn, thiên phong lôi hỏa, ngự mệnh càn khôn, chu tà, Ngô Lão Thái trong miệng. Phát sinh liên tiếp cùng loại pháo nổ âm thanh âm, người cứng ngắc mềm nhũn xuống phía dưới, chỉ lát nữa là phải ngã xuống đất, có chừng một tay lại đột nhiên giơ lên, chiều Diệp Thiếu Dương đánh tới, như vậy còn có thể đánh. Diệp Thiếu Dương lắc mình né tránh, nhưng vào lúc này, một màn màu đỏ mị ảnh, từ Ngô Lão Thái trong cơ thể bay ra, chiều ngoài phòng bay đi. Diệp Thiếu Dương sớm có chuẩn bị, duỗi tay ra, một cái đông tây chiều nữ quỷ bay đi. Cũng ống mực, một con hồng tuyến bị Diệp Thiếu Dương kéo, trên không trung không ngừng xoay tròn, tiếp cận nữ quỷ. Nữ quỷ biết chạy không khỏi, xoay người một trường đánh vào ống mực thượng, ống mực bắn ngược đi ra ngoài, lại nhân thể nhất chuyển, từ nữ quỷ cổ vòng qua. Diệp Thiếu Dương khác cái tay tiếp được, hai đầu giao nhau, dùng sức kéo căng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.